Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thâm, em nói thật đi, trong lòng em rốt cuộc có bao nhiêu người? Xem ra Tưởng Viễn Chu nhất định là nghi ngờ cô vẫn dây dưa không rõ ràng với Phương Thành, hơn nữa còn nghĩ cô có người đàn ông khác, đúng không? Đối diện với câu hỏi này, trong lòng Ngứa Tình Thâm không khỏi dâng lên chống cự. Không biết. Không biết sao? Tưởng Viễn Chu cao giọng hỏi lại, các ngón tay càng siết chặt cầm cô hơn. Em tính cho anh nghe xem. Ba tôi và Minh Xuyên có tính không? Còn ai nữa? Hứa Tình Thâm nhìn chằm chằm Tưởng Viễn Chu. Anh muốn nghe đáp án như thế nào? Anh muốn em tự nói. Em cũng không tự nói ra được. Cánh tay Tưởng Viễn Chu hung hăng đẩy mạnh trước ngực cô. Vô liêm sỉ. Anh vây cô ở dưới thân mình. Hứa Tình Thâm bị anh đè lên người. Cô không phải là đối thủ của anh nên cũng không định chống cự. Ngày thứ hai, Hứa Tình Thâm bị tiếng chuông điện thoại bàn trong phòng vang lên đánh thức. Cánh tay cô vô thức sờ soạng bên cạnh, không biết Tưởng Viễn Chu đã đi từ lúc nào. Bên cạnh Hứa Tình Thâm chỉ còn một khoảng trống lạnh lẽo. Cô đứng dậy nhìn xung quanh một chút, còn một tiếng nữa là đến giờ đi làm rồi. Lúc Tưởng Viễn Chu đến chỗ Vạn Dục Ninh thì trời đã sáng lên. Người giúp việc mở cửa cho anh. Người đàn ông đi nhanh vào. Tối hôm qua thế nào? Lúc bác sĩ tới thì mọi việc cũng đã ổn rồi ạ. Cô ấy đâu rồi? Người giúp việc đi trước dẫn đường, mãi cho đến trước cửa một căn phòng, cô gõ một cái rồi hỏi. Cô Vạn, cô đã dậy chưa? Tưởng tiên sinh tới rồi. Bên trong không ai trả lời. Người giúp việc cẩn thận đẩy cửa đi vào. Đống hỗn độn trong phòng từ tối hôm qua tới giờ vẫn còn chưa thu dọn. Cô thấy Vạn Dục Ninh đang ngồi ở mép giường, liền mở rộng cánh cửa ra. Tưởng tiên sinh, ngài vào đi thôi. Tưởng Viễn Chu bước vào trong, anh đá văng mấy quả cam đang lăn lóc trên sàn. Không chỉ vậy còn có gối, đệm chăn, đèn bàn, bình hoa, tất cả đều nằm đầy trên sàn. Cũng không chịu thu dọn là sao? Vạn Dục Ninh nghe thấy tiếng động, liền ngẩng đầu lên. Em bảo họ không cần phải xen vào. Em muốn nhìn cho rõ rốt cuộc tối hôm qua em đã làm gì. Người đàn ông đi tới bên cửa sổ, tựa người vào khung cửa, sau đó đặt tay lên trán Vạn Dục Ninh, trong giọng nói lộ ra sự quan tâm. Bây giờ em thấy thế nào? Đỡ hơn rồi, may mà tối qua anh đã an bài nhiều người như vậy. Vạn Dục Ninh nắm chặt tay lại, cố gắng kiềm chế tâm tình. Có thể là do thời tiết thay đổi, gần đây em thường ngủ không được ngon giấc. Tối hôm qua còn mơ thấy A Mai, cô ta muốn giết em, trong lúc nhất thời em không chịu nổi. Không cần sợ hãi, cái chết của cô ta không liên quan gì đến em. Tưởng Viễn Chu nhẹ giọng an ủi. Vạn Dục Ninh có chút run rẩy, hai tay chống bên người. Viễn Chu, bây giờ em trở nên thế này đều do Phương Thành làm hại. Em yên tâm, anh không quên. Sắc mặt Tưởng Viễn Chu lộ ra sự lạnh lùng nghiêm nghị. Em biết trong lòng anh, em không còn địa vị như trước đây. Nếu không anh ta hại em thê thảm như vậy, thì đừng mong được bình yên vô sự. Tưởng Viễn Chu khoanh tay trước ngực. Dục Ninh, hắn ta cũng không phải được bình yên vô sự. Bản thân Phương Thành mắc bệnh nani, hiện tại còn trúng độc. Nếu muốn giết hắn ngay, chi bằng cho hắn chậm rãi đau đớn cho đến chết. Vạn Dục Ninh ngẩng đầu. Anh ta trúng độc sao? Phải, hôm nay hắn có thể cầm cự được. Không có nghĩa là ngày mai cũng vậy. Có dốc sức điều trị cũng vô ích. Phương Thành chắc chắn chết không được tử tế. Em gấp cái gì? Trong lòng Vạn Dục Ninh chợt dâng lên một cảm giác không nói nên lời. Hết lần này tới lần khác đều là Hứa Tình Thâm tiêm thuốc cho Phương Thành. Nguyên nhân chính là vì vậy. Những đau đớn của Phương Thành rốt cuộc lại do chính tay Hứa Tình Thâm tạo ra. Hai người bọn họ đến cuối cùng lại tiếp tục ràng buộc với nhau. Thế nhưng, Vạn Dục Ninh cố gắng kiềm chế nước mắt chua xót. Cô ta hận Phương Thành đến tận xương tủy, còn không phải vì anh ta đã tuyệt tình trước sao? Tưởng Viễn Chu đi tới trước người cô ta, nhìn xuống đỉnh đầu Vạn Dục Ninh. Những kẻ gây tổn thương cho em, trước giờ anh chưa từng cho bọn chúng được sống yên ổn. Đây là điều duy nhất trước giờ anh vẫn kiên trì thực hiện vì em. Nước mắt Vạn Dục Ninh cuối cùng không nhịn được mà rơi xuống, vội ôm chặt lấy hông của Tưởng Viễn Chu. Bệnh viện Long Cảng. Sau khi tan ca, Hứa Tình Thâm vội chạy sang phòng bệnh của Phương Thành. Thế nhưng các nhân viên ở đây nói cho cô biết, đúng là Phương Thành. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net